mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 3, huấn luyện khắc nghiệt 1. Góc truyện audio.com. Lạc Long Quân vừa vuốt hai hàng lông mày vừa nói. Đây chính là hệ thống lạc hồng. Con là người đầu tiên hệ thống nhận chủ. Hệ thống này được tạo ra bởi một vị chủ thần. Ngay cả ta cũng chỉ là người được giao nhiệm vụ cai quản nó cho đến khi hệ thống này tìm được một người chủ nhân có thiên phú cao nhất và sở hữu huyết thống lạc hồng tinh thuần nhất. Ta đã đợi hàng ngàn năm nay rồi nhưng hệ thống vẫn không có động tĩnh gì cho đến tận 21 năm về trước. Khi con ra đời, hệ thống này thế mà lại chủ động tìm đến con và đòi nhận chủ. Nhưng lúc đó ta chưa được phép tiết lộ thiên cơ về hệ thống và cả ngày Khải Huyền nữa. Thế nên ta đã tạm thời phong ấn nó trong cơ thể con. Ta cũng đã phong ấn ý thức hải của con lại để con không thể nhớ được các kiến thức mà con đã được học và sắp xếp cho cuộc đời con luôn gặp những khó khăn gian khổ để thử thách độ kiên nhẫn cùng nghị lực của con. Hàn Phong có chút cảm khái. Hắn không ngờ được sự việc lại phức tạp như vậy. Lạc Long Quân đưa mắt hướng về phía hai người trung niên và giới thiệu. Hai người này sẽ tạm thời làm huấn luyện viên của con trong 10 ngày tới. Tức 10 năm trong huấn luyện chàng. Hai người lại đây làm quen với Hàn Phong đi. Người trung niên với làn da nâu khỏe mạnh hào sảng nói. Chào nhóc, ta tên là Sơn Tinh. Là người sẽ giúp nhóc nâng cao tố chất thân thể cùng kỹ thuật thực chiến yếu đuối của nhóc. Còn ta tên Thủy Tinh. Người giúp cậu nâng cao các kiến thức như khoa học, y học, vật lý học, tâm lý học, âm nhạc, phong thái ứng xử người trung niên còn lại lạnh lùng nói. Hàn Phong hơi có chút giật mình nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh ngay. Đến cả thủy tổ Lạc Long Quân còn đang đứng sờ sờ trước mặt hắn thì còn có gì có thể làm cho hắn giật mình được nữa. Hắn cung kính cúi chào hai người. Học trò Hàn Phong xin kính chào hai vị huấn luyện viên. Được rồi, bây giờ con hãy quay về thế giới thực và làm những chuẩn bị cần thiết đi. Về mặt tiền bạc thì con muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Không phải lo đến chuyện hết tiền, hệ thống sẽ cung cấp không giới hạn cho con về mặt tài chính. Khi xong việc con hãy quay trở lại đây và bắt đầu huấn luyện. Lạc Long Quân dặn dò, dạ con đã biết. Hàn Phong cung kính vái thủy tổ Lạc Long Quân một lạy rồi biến mất khỏi ý thức hải để trở về thế giới thực. Ha ha, không biết thằng nhóc yêu nghiệt cùng cái hệ thống biến thái này rồi sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào đây? Thật là đáng mong đợi mà Lạc Long Quân mỉm cười ấm áp nói. Trở về với thế giới thực, Hàn Phong giật mình tỉnh dậy. Hắn cười khổ nhìn cái thân thể đen thui trần trụi của mình. Chẳng nhẽ cả đời này mình sẽ đen thui như thế này mãi sao? Sau đó hắn bật dậy chạy thật nhanh về phía ký túc xá. Nhưng hắn ngàn vạn lần không thể ngờ rằng sức bật của mình lại lớn đến thế làm hắn nhoáng một cái đâm dầm vào cổng ký túc. Thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Hàn Phong cảm thấy người mình cứng cáp, mạnh mẽ và tràn đầy lực lượng, không hổ thẹn với cái danh xưng yêu nghiệt. Hắn rất nhanh đã làm quen được với sự thay đổi của cường độ cơ thể. Hàn Phong điều chỉnh lại lực đạo rồi lướt nhanh như một cơn gió hướng về phòng của mình. Về đến nơi, hắn lập tức lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Làn nước ấm làm hắn cảm thấy gân cốt thật thư giãn và thoải mái. Sau đó hắn ngẩn người đứng trước gương. Hắn thật sự không thể tin rằng cái tên đẹp trai một cách yêu nghiệt trong gương kia lại chính là mình. Mũi cao, mày kiếm, đôi môi mỏng, ánh mắt đen láy linh động hữu thần, thân hình cao 1m9, sở hữu 6 múi cân xứng, đặc biệt nhất là khí chất của hắn, lạnh lùng, quý phái, cái khí chất này là từ huyết thống toát ra, không có một điểm ra vẻ giả dối. Hàn Phong giật mình nhìn về phía bồn tắm này đã biến thành một mảnh đen ngòm. Hóa ra màu đen mà hắn thấy ban nãy không phải là da của hắn mà là những tạp chất đã được đào thải ra sau khi đón nhận thiên kiếp cột dừa. Hàn Phong lấy lại bình tĩnh, mặc quần áo vào rồi phi thẳng ra đường. Đầu tiên hắn vào 5 cái siêu thị khác nhau càn quét một lượng thức ăn. Nước uống đủ để giúp hắn sống cả đời rồi nhét chúng vào trong dương đồ hệ thống. Sau đó hắn lên mạng mua một đống vũ khí lậu qua nhiều trang web đen khác nhau. Nào là đao, phi đao, kiếm, thương, đạn dược, súng ống giảm thanh và nhiều loại vũ khí khác mỗi lần hắn mua. Hắn lại dùng một địa chỉ IP khác nhau, địa điểm giao hàng khác nhau. Sáng hôm sau, hắn tậu một căn nhà 2 tầng gần trạm quân đội và các tòa nhà chính phủ, bởi vì hắn biết khi đại nạn bùng phát, đây sẽ là nơi an toàn nhất. Hắn cũng gọi hơn 20 đội thợ lành nghề đến gia cố căn nhà của hắn. Thay hết cửa sổ bằng các song sắt chắc chắn, vì có đến 20 đội thợ nên chỉ mất có một tiếng. Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói căn nhà bé nhỏ này của hắn nay đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Làm hết thảy mọi sắp xếp, Hàn Phong ngồi xuống đất, khoanh chân lại như một lão tăng nhập định. Chỉ mất vài giây, hắn đã tiến vào lâu đài quen thuộc. Đứng trước mặt hắn là Sơn Tinh cùng Thủy Tinh, còn Thủy Tổ Lạc Long Quân thì đã rời đi từ hôm qua. Hai người trung niên nhìn Hàn Phong chằm chằm rồi cười một cách tà ác nói. Đến giờ tra tấn rồi, nhóc lại đây. Hai người có thể nghe thấy tiếng Hàn Phong nuốt nước bọt cái ực. Sau đó Hàn Phong đi cùng Sơn Tinh tiến vào trọng lực huấn luyện tràng. Ngay khi hắn vừa bước vào thì cả người hắn bỗng nhiên bị ép cho nằm rạp xuống đất. Sơn Tinh cười nói, mới gấp có 10 lần trọng lực mà đã thế này rồi à, hạn định trong vòng 1 năm sau ngươi phải đứng lên được. 2 năm sau phải chạy được 100 vòng quanh huấn luyện tràng cho ta. Hàn Phong mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm sàn huấn luyện. Hắn cố gắng nhúc nhích thân thể. Ngày đầu tiên cơ bắp toàn thân hắn gồng cứng co giật. Thân thể hắn bị trọng lực gấp 10 lần ép cho đau đớn vô cùng. Tại thời điểm này, hắn mới nhúc nhích được một ngón tay. Ngày thứ 20 lúc này đây hắn thực sự muốn hôn mê bất tỉnh. Hai mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng hắn đã tự cắn lưỡi, cố gắng làm cho đầu óc mình thanh tỉnh. Cuối cùng hắn cũng đã có thể cử động được cánh tay của mình. Ngày thứ 25 ta phải cố gắng lên. Ta không muốn làm một phế vật bị mọi người khinh bỉ nữa. Ta phải trở thành một cường giả. Hàn Phong trong nội tâm gào thét, lúc này môi hắn đã bị cắn đến bật cả máu. Hắn miễn cưỡng chống được hai tay lên mặt đất rồi ngồi dậy 3 tháng sau. Mất nguyên 2 ngày ngồi im một chỗ, hắn đã dần dần thích nghi được với trường trọng lực. Hắn bắt đầu thử đứng lên. 6 tháng sau, hắn cố gắng chống chân xuống đất. Bắp chân hắn trở nên căng cứng và có dấu hiệu bị chuột rút. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, mặc kệ cho cơn đau nhức toàn thân. Hắn cố gắng gồng mình hoàn toàn đứng thẳng lên bằng chính đôi chân của mình. Ta sẽ trở thành cường giả. Hai mắt Sơn Tinh sáng ngời thầm nghĩ. Mình đã đánh giá hắn cao lắm rồi, nhưng không ngờ hắn còn đứng được lên sớm hơn mình tưởng. Ta sửa lại hạn định cho ngươi. 8 tháng sau ngươi phải hoàn thành được 100 vòng quanh sân. Hàn Phong cười khổ cố gắng cất bước. Ngày đầu tiên, chân hắn run rẩy dữ dội. Hắn cố gắng nhấc một bên chân còn đang đau đớn vì bị căng cơ và thử bước về phía trước. 10 ngày sau, một bước rồi lại một bước, những cơn đau nhức đang có dấu hiệu giảm dần. Hắn bắt đầu đi bộ được, chỉ là vẫn còn hơi miễn cưỡng. 1 tháng sau mặc dù cơ thể hắn vẫn đang mỏi như nặng trĩu, nhưng cuối cùng hắn cũng đã đi lại được một cách thành thạo. 3 tháng sau, hắn bắt đầu chạy những bước nhỏ. Lúc này, cơ thể hắn, các cơn đau đã biến mất hoàn toàn, những đợt chuột rút đã ngừng lại, 5 tháng cơ thể hắn đã càng ngày càng trở nên nhẹ hơn. Hàn Phong cảm thấy chảy xuôi trong cơ thể mình, huyết mạch đang sôi trào và di chuyển với một tốc độ kinh người. Hàn Phong có thể cảm nhận được máu huyết của hắn đang tôi luyện cho tố chất thân thể của bản thân. Các đường kinh mạch cùng cơ bắp của hắn đang dần trở nên càng dẻo dai, rắn chắc hơn. Trước khi hắn kịp nhận ra, cơ thể hắn đã tự động lướt đi như một cơn gió với một tốc độ kinh người trước sự chứng kiến của Sơn Tinh. Hiện tại Sơn Tinh đã hoàn toàn hỏng rồi. Người đâu mà lại quái thai như thế? Mới vào trọng lực chàng chưa đến 1 năm đã hoàn toàn làm quen với môi trường khắc nghiệt này. Bên tai Hàn Phong lúc này liên tục vang lên những tiếng thông báo đinh. Chúc mừng ký chủ, vì ký chủ liên tục đột phá giới hạn thân thể nên huyết mạch của ký chủ đang được kích hoạt và giúp ký chủ nâng lên điểm tố chất thân thể bíp. Lực lượng, 1 bíp, cường độ, 1 bíp, nhanh nhẹn, 1 bíp, sức bền, 1 bíp, 0, 5 bíp, 0, 25, hết chạy rồi chống đấy. Gập bụng, lên xà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cường độ thân thể của hắn đã đạt đến trạng thái bão hòa sơn tinh ngàn vạn lần không ngờ được. Rằng chỉ ngắn ngủi có một năm, Hàn Phong đã hoàn thành được trọng lực trường gấp 10 lần. Hắn hiện tại cực kỳ kinh hỉ, lập tức lại tăng trọng lực lên gấp 2 lần và ngay lập tức. Hàn Phong lại bị ép cho nằm dạp xuống đất, những cơn đau quen thuộc đã bắt đầu quay trở lại. Cả gian trọng lực huấn luyện chàng chỉ còn lại những tiếng thở dốc cùng những giọt mồ rớt xuống như mưa. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tại trọng lực huấn luyện chàng lúc này có Yêu Bao, một người đàn ông to cao cơ bắp đang đứng đó. Ông nhìn bóng lưng người thanh niên đang chạy như bay bên trong huấn luyện chàng mà không khỏi nhoẻn một nụ cười hài lòng cùng kiêu ngạo. Không ngờ chỉ mất có 2 năm thời gian, Hàn Phong đã có thể hoàn thành đợt huấn luyện tại trình độ gấp 20 lần trọng lực. Đối với một người chưa từng luyện tập và mới được tẩy tủy có một lần mà nói, chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Được rồi, con đã đạt tiêu chuẩn của đợt huấn luyện tố chất thân thể lần này. Chúng ta bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2. Sơn Tinh sang sảng nói. Dạ vâng thưa sư phụ, Hàn Phong cung kính đáp. Sơn Tinh gật đầu hài lòng. Sau đó ông ta lôi Hàn Phong tiến vào thực chiến huấn luyện chàng. Tiếp tục đợt huấn luyện giai đoạn 2. Lúc này, trước mặt Hàn Phong xuất hiện một người trung niên to cao vạm vỡ. Hắn ta đang cầm một thanh đoản đao nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Bất chợt, trong đầu Hàn Phong xuất hiện vô số các kỹ thuật cùng võ kỹ kiếm đạo. Trên tay Hàn Phong đồng thời xuất hiện một thanh kiếm âm hàn. Sắc bén, trước khi Hàn Phong kịp thời phản ứng thì người trung niên trước mặt đã đột ngột tấn công mà không hề báo trước một tiếng. Phập trước ngực Hàn Phong đau đớn vô cùng, hắn nhìn xuống thanh đao sắc bén đang cắm vào lồng ngực. Cười thảm một tiếng không cam lòng rồi ngã xuống. Trước mắt Hàn Phong lúc này hiện một dãy số đếm ngược 321 ký chủ hồi sinh. Mời ký chủ tiếp tục thí luyện thực chiến. Hàn Phong cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Có kinh nghiệm từ lần vừa rồi, hắn cũng tấn công người trung niên ngay khi có vũ khí trong tay. Hàn Phong bộ pháp linh hoạt, lướt tới trước mặt người trung niên rồi đâm ra một kiếm. Nhưng người trung niên cũng phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng người né được đường kiếm của Hàn Phong, đồng thời chém một đao về phía eo của hắn. Hàn Phong bật người ra đằng sau, khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao này. Sau đó hắn lại lao về phía người đàn ông. Lúc này Hàn Phong vô cùng chật vật, hắn đang phải cố gắng thích ứng với nhịp độ chiến đấu trong khi học tập các kỹ thuật cùng võ kỹ được lưu lại trong đầu. Hắn đang dần thích ứng với nhịp độ trận đấu, các chiêu thức cùng võ kỹ được hắn sử dụng càng ngày càng nhuần nhuyễn. 15 ngày sau hắn cuối cùng cũng đã hạ gục người trung niên. Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Lúc này tiếng hệ thống lại vang lên. Đinh, kỹ thuật chiến đấu của ký chủ chưa đạt yêu cầu. Mời ký chủ tiếp tục thí luyện cho đến khi giảm thời gian kết liễu đối thủ xuống còn 15 giây. Cái thể loại XX gì thế này? Có còn cho người khác sống nữa hay không? Hàn Phong gào thét, sau đó hắn lại tiếp tục đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Mất nửa tháng và 55 lần tái chiến đến chết đi sống lại. Hắn cuối cùng hắn cũng miểu sát được đối thủ trong vòng 15 giây. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 của đợt huấn luyện bắt đầu. Ký chủ sẽ phải hạ gục 2 đối thủ cùng một lúc trong vòng 25 giây. Đinh, mệnh. Hàn Phong chửi thề một tiếng. Cách chương.